Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Ở Giữa Chính Là Thời Gian. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hứa Thanh đang sắm vai của mình để tìm hiểu xem cái vấn đề nó nằm ở đâu. Và bước đầu hắn cũng biết được là muốn thay đổi cái đoạn lịch sử này thì chắc chắn là sẽ có người ra tay ngăn cản, như là đệ tử của cực quang tiên chủ ấy, là cái tên cái gì thiên tinh tử hay là cái gì đấy, đại khái là người đứng đầu trong bát đại tinh tú của đệ ngũ tinh cầu ấy, đã nhập vào đệ tử thứ tư của cực quang tinh chủ. Nhưng mà cùng lúc này thì cực quang tiên chủ lại đang dẫn Hứa Thanh đi một nơi nào đó, mà khi mà bước qua một cái dòng sông băng thì phản chiếu ra thân ảnh thật của Hứa Thanh, và phản chiếu cực quang tiên chủ thì lại cực kỳ tà ác. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trên và dưới lớp băng nó tựa như hai thế giới hoàn toàn riêng biệt vậy. Những bóng người bên trong ai nấy cũng đều đang tiến về phía trước. Trong im lặng tuyệt đối, bầu không khí phảng phất cảm giác như sự phân chia giữa trắng và đen, khó có thể diễn tả rõ ràng, khó mà nói hết thành lời. Chỉ có ngọn gió mạnh mẽ vô ý, không rõ là thổi từ trời cao hay trở thành dòng chảy ngầm dưới sông băng, cùng lúc cuộn trào lên, cuốn tung mái tóc dài của cả bốn người. Tung bay trong gió, lướt theo nước, chặng đường này không ai nói một lời cả. Tiên chủ im lặng, Hứa Thành cũng lặng thinh. Cho đến khi mặt trời trên cao dần ló dạng, chiếu sáng khắp cả thế gian, một màu sắc trong trẻo khiến lớp băng cũng lấp lánh và rực rỡ. Hai cha con trên lớp băng đã bước tới trung tâm của hồ băng. Tại đây, cực quang tiên chủ dừng bước, bình thản nói: "Đến rồi, nơi này chắc hẳn ngươi không còn xa lạ nữa." Hứa Thanh nhìn nơi này có chút xa lạ, những ký ức từ cực quang thiếu chủ hiện lên trong đầu khiến hắn lại cảm thấy quen thuộc, dần dần nhận ra. Đây là Cửu Ngạn Động Thiên. Ở trong 12 vị tiên chủ hiện tại, ở kỷ nguyên này còn một tháng nữa là sẽ kết thúc việc luân trị. Nơi đây chính là tiên cung của Cửu Ngạn tiên chủ, nhưng rõ ràng là khác biệt so với tiên cung của cực quang tiên chủ. Tiên cung của Cửu Ngạn tiên chủ ở trong mắt người đời chỉ là cái hố băng này thôi. Nó nằm yên tĩnh giữa núi non như một viên ngọc quý lấp lánh trên mặt đất phủ đầy tuyết trắng. Mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu sắc xanh của bầu trời và màu trắng của núi tuyết chung quanh, cũng phản chiếu cả lòng người ở dưới đáy hồ. Bởi vì thế mà dưới mặt hồ băng, theo dòng chảy ngầm cuộn trào, ánh sáng thiên nhiên rực rỡ hiện lên lung linh, vừa như mộng như ảo, lại khiến lòng người chìm vào trong đó, tràn đầy những bí mật vô tận. Ẩn giấu bên trong giống như đạo của Cửu Ngạn tiên chủ vậy, bí mật. Mỗi một người đều có bí mật riêng, mỗi đoạn lịch sử đều có những điều ẩn giấu. Ngay cả một ngọn núi, một dòng sông cũng mang trong mình những điều mà không ai biết đến. Và nguồn gốc kiểm soát tất cả bí mật của đệ ngũ tinh cầu này đã có người nắm giữ. Người đó chính là Cửu Ngạn tiên chủ, lấy bí mật để mà làm hiến, từ đó mà thành đạo. Vì vậy mà khi có người đi trên lớp băng này, dưới dòng sông băng sẽ phản chiếu ra bóng dáng bí mật của bản thân người đó. Đôi khi, trong nước hồ lại nổi lên những bọt khí kỳ lạ, chúng chậm rãi trồi lên, rồi vỡ tan khi chạm vào lớp băng, để lại những vòng tròn hoàn hảo, không thể thoát ra khỏi lớp băng. Giống như là để giữ bí mật vậy. Quỳ xuống, cực quang tiên chủ nhẹ nhàng lên tiếng. Hứa Thanh cúi đầu, cơ thể do ý thức quán chiếm giữ lúc này dường như không nằm trong sự kiểm soát của hắn nữa. Trong tiếng vang vọng của hai chữ đó, hắn lặng lẽ quỳ xuống trên lớp băng. Khoảnh khắc đầu gối chạm vào mặt băng dường như có tiếng thở dài, không rõ là từ trên trời hay dưới đáy hồ, vang vọng xa xăm chuyển tới. Cực quang tiên chủ giữ cho thần sắc bình thường mà khẽ nói: "Cửu Ngạn đạo huynh, ta đã dẫn nghiệt tử đến đây." "Cực quang, chuyện của hậu bối không cần phải như vậy." Giọng nói trầm lắng sau lời của cực quang vang lên từ dưới mặt hồ. Âm thanh khản đặc còn mang theo một chút cảm xúc khó lòng diễn tả. Cùng với âm thanh xuất hiện là những gợn sóng dưới lớp băng của hồ nước. Mơ hồ qua lớp băng, Hứa Thanh dường như nhìn thấy một thân ảnh to lớn như thần linh hiện ra ở dưới đáy hồ. Thân ảnh đó to lớn đến mức không thể nhìn thấy toàn bộ, mà chỉ có thể thấy được một khuôn mặt mờ ảo, gần như chiếm trọn cả cái hồ này. Đôi mắt trên khuôn mặt ấy, dưới ánh mặt trời vào lúc này tỏa ánh sáng bạc. Nhìn chăm chú vào thân ảnh dưới đáy hồ, cực quang tiên chủ lắc đầu nghiêm túc lên tiếng. "Chuyện này, từ đầu đến cuối đều là nhân quả của hắn. Nửa năm trước ta chỉ bảo hắn đến đây tu luyện, nào ngờ tên nghiệt tử này lại không đặt tâm vào việc tu luyện mà lại đi chú ý tới con gái của đạo hữu. Nhưng may mắn là hai đứa nhỏ này tình đầu ý hợp, không phải ép buộc. Tùy giữa chúng vì tính cách mà xảy ra một chỗ hiểu lầm, nhưng chúng ta là bậc trưởng bối thì không nên can thiệp quá nhiều. Hơn nữa, tên nghiệt tử này của ta tuy vụng về nhưng cũng là người có trách nhiệm. Nên hôm nay ta dẫn hắn đến đây cầu hôn với Cửu Ngạn đạo huynh. Mong rằng hai đứa nhỏ này từ nay cùng đạo cùng hành, vừa là đạo lữ cũng là đạo hữu, nắm tay nhau bước trên con đường tiên đạo. Ngày sau, ở dưới ánh mắt của ngươi và ta thành tựu tiên vị, như vậy thì cũng coi như là một đoạn giai thoại. Giọng nói trầm thấp của Cực Quang Tiên Chủ vang vọng bốn phương, đồng thời tay phải hắn giơ lên vung về phía trước, lập tức bốn vật phẩm hiện ra từ hư không. Xính lễ có bốn. Thứ nhất, tinh huyết thần tùy của hai vị thần chủ đệ ngũ tinh cầu La Âm và Mộng Ngưu sau khi họ ngã xuống, hơn nữa còn chứa đựng một tia ý niệm tàn dư về sự trở lại trong tương lai của họ, chứa đựng bí mật của họ. Đây là vật mà Cửu Ngạn đạo huynh đã từng mong muốn, ta đã tìm được cho ngươi cách đây vài ngày. Cửu Quang Tiên Chủ bình tĩnh mở miệng. Những lời này nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực tế để có được một bảo vật mà ngay cả những người ở tầng cấp tiên chủ cũng luôn ao ước nhưng khó mà đạt được thì ngay cả hắn cũng phải trả một cái giá vô cùng lớn. Vì vậy mà khi bảo vật này xuất hiện, khuôn mặt mờ ảo dưới hồ băng kia đôi mắt cũng lóe lên ánh sáng bạc. Thứ hai là hai miếng ngọc giản trống rỗng chứa đựng huyết hồn của ta. Một miếng Cửu Ngạn đạo huynh có thể tự mình điền vào sau một tháng, nội dung bên trong chính là phong mệnh của ta. Miếng thứ hai là ngọc giản ngoại vật, bất kỳ vật phẩm nào trong Cực Quang Tiên Cung của ta, miễn là Cửu Ngạn đạo huynh coi trọng, chỉ cần viết lên trên đó, thì vật phẩm đó bất kể là có chủ hay không, cũng sẽ lập tức xóa bỏ nhân quả, người sẽ là chủ nhân cuối cùng. Hứa Thành nghe vậy xúc động, bảo vật đầu tiên đã vượt qua sự hiểu biết của hắn, nhưng mà hai miếng ngọc giản này, ở trong phạm vi hiểu biết của hắn, thì miếng ngọc giản có thể viết nội dung kia giống như một thánh chỉ vậy. Phải biết rằng một tháng sau, Cửu Ngạn thoái vị, Cực Quang lên ngôi. Ở trong cái thời đại của Cực Quang sắp tới, để lại một miếng thánh chỉ trống như thế này, ý nghĩa của nó vô cùng to lớn. Còn về các vật phẩm trong tiên cung cũng là như vậy, bao gồm tất cả mọi thứ ở bên trong, mà không có giới hạn thời gian, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra sử dụng. Điều này cho thấy một sự chân thành đến tột cùng. Cửu Ngạn ở dưới đáy hồ lúc này mở miệng như muốn nói điều gì đó, nhưng giọng nói của Cực Quang Tiên Chủ lại tiếp tục vang lên. Thứ ba thì không đáng giá lắm, chỉ là bát tự của nghiệt tử mà thôi. Cực Quang Tiên Chủ nhẹ giọng nói rồi giơ tay lên, một tờ giấy đỏ bay ra lơ lửng ở bên cạnh, bên trên có ghi 8 chữ. Hứa Thanh liếc mắt nhìn qua, quả thực đúng là bát tự của thân thể mà hắn đang nhập vào. Chỉ là tất cả những điều này khi gom lại trong lòng hắn, tạo thành một cái cảm xúc tình phụ tử sâu đậm không thể diễn tả. Hoàn thành những điều này, Cực Quang Tiên Chủ còn cúi đầu hướng về phía hồ băng khom mình thật sâu. Một xính lễ như vậy, với thân phận như vậy, lại cúi mình như thế. Tất cả những lời mà Cửu Ngạn định nói đều bị chặn lại ở trong lòng, không thể thốt ra, dưới đáy hồ chỉ có thể trầm lặng. Vì vậy, một tiếng thở dài vang lên, từ hồ băng xuất hiện vô số những sợi dây mỏng bay lên. Chúng là hiện thân của những bí mật trên thế gian, vô hình. Lúc này xuyên qua lớp băng, hiện ra ở trên mặt băng, rồi tụ lại với nhau từ vô hình hóa hữu hình, trở thành một tu sĩ trung niên nhưng lại có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, mặc đạo bào màu xanh, đứng ở trước mặt của Cực Quang Tiên Chủ, ánh mắt đối diện với ông ta. Cả nửa ngày sau, hắn mới giơ tay phải lên, thu lấy huyết hồn và ngọc giản như thánh chỉ và cả bát tự. Nhưng mà miếng ngọc giản trống có thể định nghĩa bất kỳ vật phẩm nào trong tiên cung lại được hắn nhẹ nhàng búng về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh đưa tay chộp lấy. Một tháng sau, ngươi và con gái ta thành hôn. Từ đó về sau thì ngươi không chỉ là con trai của Cực Quang mà còn là con rể của Cửu Ngạn ta. Hứa Thanh cúi đầu cung kính hành lễ. Cực Quang Tiên Chủ bật cười như thể gánh nặng ngàn cân trên vai ở trong khoảnh khắc này đã nhẹ đi một nửa. Nụ cười hiếm hoi bấy lâu cuối cùng cũng hiện lên trên khuôn mặt của ông ta. Ông chăm chú nhìn vào Cửu Ngạn, người chi kỷ một đời của mình. Họ là cùng nhau trưởng thành, cùng nhau tu luyện, cùng nhau chiến đấu, từng cùng đối mặt bao lần sinh tử. Và tình bằng hữu ấy đã được hình thành trong cái sự giao hòa của máu và sắt. Họ có thể giao phó sinh tử cho nhau, từng có thời tuổi trẻ, trêu đùa nhau rằng nếu như sau này con cái của họ cùng giới tính thì sẽ là anh em chị em, còn nếu như khác giới tính thì có thể trở thành đạo lữ. Dòng suy nghĩ dâng trào cuối cùng hóa thành một cái chắp tay không lời rồi xoay người rời đi. Hứa Thành cũng đứng dậy sau khi cúi lạy, mang theo một tâm tình phức tạp cùng với cực quang tiên chủ đi xa. Cửu Ngạn lặng lẽ chấp nhận, nhìn hai cha con ngày càng đi xa trên mặt hồ băng. Hồi lâu sau trong lòng hắn thì thầm. Ta biết là ngươi sắp làm một việc kinh thiên động địa. Cực quang ơi là cực quang, đối với tiên tôn thì ngươi là một đứa con hiếu thảo. Đối với đứa trẻ này, ngươi cũng là một người cha đầy nhân từ. Chỉ là ngươi đứng giữa hai điều này, phải chịu đựng biết bao nhiêu đắng cay. Có lẽ là từ ngày Lan Hy ngã xuống thì ngươi đã không còn lưu luyến thế gian này nữa. Cửu Ngạn thở dài, thân thể mờ ảo đi, một lần nữa hóa thành vô số những sợi dây bí mật, chìm vào mặt của hồ băng, dần dần lặn xuống. Sau khi rời khỏi Cửu Ngạn động thiên, hai cha con tiếp tục hành trình giữa thiên địa. Gió mát thổi qua, làm tung bay mái tóc của cực quang tiên chủ, làm thân thể Hứa Thanh đang nhập vào cũng cảm nhận được cái làn gió ấy. Nhưng họ vẫn im lặng, không quay lên tiếng cả. Tuy nhiên, Hứa Thanh không biết là có phải ảo giác hay không, mà cực quang tiên chủ phía trước dường như đang dần dần giảm đi cảm giác lạnh lẽo, như thể cái lạnh ấy đang bị gió thổi mà bay đi mất. Sự xa cách cũng dần phai nhạt rồi lặng lẽ tan biến. Nguyên nhân của điều này có lẽ là khoảnh khắc Cửu Ngạn tiên chủ gật đầu chấp thuận, gánh nặng được chút bỏ, có lẽ mang sức nặng cả ngàn vạn cân. Và con đường mà họ đi không phải là hướng trở về tiên cung, mà tiến đến một nơi Hứa Thanh ở trong thực tại cũng quen thuộc. Cho đến khi một vùng biển cát vàng mênh mông xuất hiện trước mặt Hứa Thanh, giống như biển cả thực sự, từng đợt sóng cát gợn lên lăn tăn, lấp lánh rực rỡ ánh mặt trời, như mộng như ảo. Đây chính là sa mạc nơi mà Hứa Thanh từng đến. Chỉ khác rằng, nơi mà Hứa Thanh từng đến là hiện thực ở sau vô tận thời gian, còn lúc này hắn đang ở là ở một thời điểm hết sức xa xưa. Khoảng cách giữa hai thời điểm đó chính là tên gọi của sa mạc, thời gian. Khi còn nhỏ, điều ngươi hỏi ta nhiều nhất chính là chuyện về mẹ của ngươi. Đi giữa sa mạc thời gian, thân ảnh của cực quang tiên chủ dường như đã mất đi khí tức của tiên, như thể vùng sa mạc này mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt với ông ta. Vì vậy mà hình ảnh phàm trần lúc này hiện lên, khiến ông ta trông thêm phần đượm buồn của năm tháng. Vừa đi, ông ta vừa nhẹ giọng nói, trước đây, ta chưa từng nói nhiều với ngươi. Bây giờ thì ngươi cũng đã lớn, sắp thành thân, cũng sẽ có vợ của riêng mình, cho nên ta đưa ngươi tới đây. Nơi này là nơi mà hồn bản mệnh của mẹ ngươi đã tiêu tan, cũng là dấu vết duy nhất nàng để lại trên thế gian này. Cực quang tiên chủ dịu dàng mở miệng. Mẫu thân ư? Hứa Thanh nhìn vùng sa mạc trải dài trước mắt, lại lắng nghe lời nói của cực quang tiên chủ ở phía trước. Có lẽ là do sự dao động từ thân thể này, hoặc do ý nghĩa chứa đựng trong hai cái chữ mẫu thân ấy. Trong vô thức, ý thức quán trỗi dậy những rung động sâu xa mang tên là hồi ức. Trước mắt hắn dần hiện lên cảnh của đại lục vọng cổ, hiện lên vô song thành. Vô song thành ở trong ký ức, hình ảnh phụ mẫu trong ký ức. Những khoảnh khắc tươi đẹp trong quá khứ, xen lẫn với cơn mưa máu không thể xua tan kia. Hắn nhớ đến phụ mẫu của mình. Có lẽ là vì đã đi qua quá nhiều núi sông, trải qua quá nhiều biến cố. Đến nỗi khi Hứa Thanh giờ đây, hồi tưởng về phụ mẫu, nhận ra rằng chỉ còn là những đường nét mờ nhạt. Nhưng mà sự dịu dàng, lan tỏa từ những đường nét ấy là dấu ấn vĩnh cửu, không có ngọn núi nào, không có biến cố nào và không có trải nghiệm nào có thể xóa nhòa đi được. Nó vĩnh viễn in sâu trong tâm trí hắn. Giống như con người không thể biết chắc chắn rằng vào khoảnh khắc lâm chung, người cuối cùng mình nhìn thấy sẽ là ai. Nhưng mà khi đến với thế giới này, những người đầu tiên ở bên cạnh chắc chắn chính là phụ mẫu. Mẫu thân, Hứa Thanh lẩm bẩm, đồng thời thân thể và ý thức hắn đang trú ngụ cũng bất giác dấy lên ký ức của chủ nhân cỗ thân thể này. Trong ký ức ấy, hình ảnh của mẫu thân cũng dần phai mờ, không còn rõ nét, hệt như hồi ức của chính Hứa Thanh vậy. Cả hai, trong khoảnh khắc này, dường như tìm thấy sự đồng cảm. Sự đồng cảm ấy lan tỏa như gợn sóng, làm sao động tâm thức, dao động thời gian, hòa mình vào cái sa mạc này, cùng nhau hiện hữu, trở thành một phần của sa mạc. Và giọng nói của cực quang tiên chủ cũng từ từ vang vọng ở vùng sa mạc thời gian. Ta và mẫu thân ngươi gặp nhau ở quê nhà. Nàng là sư muội của ta, là đệ tử thứ bảy của tổ phụ ngươi. Bầu trời khi ấy tuy cũng có nhật nguyệt, nhưng không giống bây giờ. Cực Quang Thiên Chủ vừa bước đi, vừa trầm giọng kể. Lời nói của ông ta dường như là dành cho Hứa Thanh, nhưng cũng tựa như ông đang hồi tưởng lại. Khí tức trên người theo từng lời kể, thêm phần tang thương, thêm phần hoài niệm. Quê hương khi ấy thực ra chỉ là một trong vô số tiểu thế giới bị thần linh giam cầm trong đệ ngũ tinh cầu này mà thôi. Sống ở tại đó, mọi người phải thờ phụng thần, bị thần nô dịch và sống ở dưới những bộ xương trắng lạnh lùng. Ngay cả nhật nguyệt trên bầu trời cũng là thần, ánh sáng của chúng đã xâm lấn tất cả tiểu thế giới. Bọn chúng vì thần tối cao mà mọi tiểu thế giới đều phải tôn thờ, tên là La Âm và Mộng Ngưu. Những năm tháng ấy là đau khổ, nhưng nhờ có sự hiện diện của mẫu thân ngươi, đối với ta nó lại tràn đầy hạnh phúc. Giọng của Cực Quang Tiên Chủ dịu dàng như tự thì thầm với chính mình vậy. Hứa Thành lặng lẽ bước theo phía sau, lắng nghe từng lời. Hắn biết vào khoảnh khắc này, điều mà Cực Quang Tiên Chủ cần là sự yên lặng lắng nghe. Chúng ta cùng nhau tu luyện, cùng nhau trưởng thành, rồi gặp gỡ cửu ngạn. Cực Quang Tiên Chủ lắc đầu, ý hoài niệm càng thêm sâu đậm. Tính cách của cửu ngạn khi ấy cũng không khác bây giờ là mấy. Hắn thích im lặng, thích quan sát, thích ghi chép. Mẫu thần người gọi hắn là đại sử quan. Hắn cũng đồng tình với cách gọi đó và nhiều năm sau vẫn tự xưng là sử quan. Ngốc nghếch thật, Cực Quang mỉm cười. Cứ như vậy thời gian trôi qua. Những chuyện xảy ra sau đó thì ngươi đã chắc biết qua các điển tịch lịch sử rồi. Vào cuối kỷ thần linh, dưới sự dẫn dắt của tổ phụ ngươi, toàn bộ các tiểu thế giới trong đệ ngũ tinh cầu đã phát động một cuộc chiến nổi dậy để chống lại thần linh. Trận chiến đó là vô cùng thảm khốc. Người ra đời trong cái giai đoạn ấy. Nhưng ta và mẫu thân ngươi không muốn để ngươi thấy một thế giới hỗn loạn, cho nên đã phong ấn ngươi lại. Chúng ta đã hẹn ước trước, đợi đến khi chiến tranh kết thúc, khi mà thế giới này trở nên tốt đẹp, thì sẽ giải khai phong ấn của ngươi, để cảnh tượng đầu tiên ngươi thấy được là ánh sáng, là hòa bình, không còn thần linh nữa, để cho ngươi sống trong những điều tốt đẹp. Giọng của Cực Quang vang vọng khắp cả sa mạc thời gian, nhưng giọng nói ấy trong hoài niệm lại dần nhuốm màu bi thương. Cuộc chiến đó kéo dài rất nhiều năm, cuối cùng chúng ta, những tu sĩ dũng cảm đứng lên, đã trấn áp được các vị thần đã từng ngạo mạn tự xưng là tối cao kia. Nhật nguyệt trên bầu trời cũng lần lượt ngã xuống, được thay thế bởi âm dương đạo của chúng ta. Nhưng bên cạnh ta đã mãi mãi thiếu vắng đi một bóng hình. Mẫu thần người đã ngã xuống. Hứa Thanh yên lặng lắng nghe, dù câu chuyện này là của người khác, nhưng sự rung động của thân thể này cũng như sự đồng cảm trong ý thức quán khiến Hứa Thanh có thể cảm nhận một nỗi buồn sâu thẳm của chủ nhân cỗ thân thể này và Cực Quang Tiên Chủ. Còn ta, vì một số lý do đặc biệt đã rơi vào trạng thái ngủ say. Giấc ngủ ấy kéo dài cả vạn năm. Khi ta tỉnh lại thì mọi thứ đã không thể thay đổi được nữa. Hiến pháp thời không cũng có cực hạn của nó. 3.333 năm. Đó là giới hạn thời gian của tất cả các tinh cầu trong vũ trụ này. Vì vậy lúc phong ấn ngươi có cả ta và mẫu thân ngươi, nhưng mà khi giải khai phong ấn cho ngươi thì chỉ còn lại một mình ta. Giọng nói trầm thấp của Cực Quang Tiên Chủ tan ra trong không gian và bước chân ông ta dừng lại. Trước mắt Hứa Thành hiện lên một biển hoa, đó là một biển hoa tựa như trong mộng ảo, vô số hoa lan rực rỡ đa sắc nở rộ trên sa mạc, cảnh tượng tuyệt mỹ không lời nào tả hết. Thật khó tin là giữa sa mạc hoang vu lại tồn tại một biển hoa lan rực rỡ như thế này. Hứa Thành chợt nhận ra, trong những lần hắn đến sa mạc này ở tương lai, nơi đây chỉ là cát vàng vô tận, không hề thấy có dấu vết tồn tại của biển hoa. Dường như đây là một bí mật ẩn giấu sâu trong sa mạc. Nhìn xa xa, những đóa hoa lan mang đủ hình dạng và màu sắc tuyệt đẹp. Có cánh như bướm nhảy múa, có cánh như hạc tiên vỗ cánh bay lên, mỗi bông đều tỏa ra hương thơm đặc biệt. Đặc biệt là khi Hứa Thanh và Cực Quang Tiên Chủ đến, ánh nắng xuyên qua tầng mây thưa thớt, chiếu xuống biển hoa lan, ánh sáng vàng lan tỏa khiến biển hoa càng thêm phần thần bí và lãng mạn. Gió nhẹ nhàng thoảng qua, biển hoa lay động tựa như mộng cảnh. Trong làn gió, dường như có bóng hình một vị tiên tử thấp thoáng giữa biển hoa, nhìn đăm đăm về phía hai cha con. Bóng hình ấy dường như mỉm cười dịu dàng, thì thầm bằng một thanh âm nhẹ nhàng. Cực Quang Tiên Chủ nhìn biển hoa, dõi theo bóng hình tiên tử trong ký ức, rồi cũng nở nụ cười. Vừa cười, ông vừa bước đến rìa của biển hoa, ngồi xuống và lấy từ trong áo ra một ít hạt giống. Lúc này ông không phải là vị lai chí tôn quyền uy của đệ ngũ tinh cầu, cũng không phải là vạn tiên chi chủ, có tu vi kinh thiên, mà chỉ là một người đàn ông bình dị đang đắm chìm trong ký ức về người vợ đã khuất. Tại đây, ông lặng lẽ gieo những hạt giống đó xuống sa mạc, chúng nhất định sẽ lại nở rộ. Trong tên của mẫu thân người có chữ Lan, và nàng đặc biệt yêu thích hoa tiên lan. Loài hoa này không thể dính khí tức của thần linh, nếu không thì nó sẽ nhanh chóng khô héo. Nhưng ở tiểu thế giới của chúng ta, dù là dị chất tràn lan, hoa tiên lan vẫn chưa bao giờ tuyệt tích. Dù có khô héo rồi nó cũng sẽ lại nở. Vì vậy chúng ta đã từng ước mơ rằng khi mà chiến tranh kết thúc, khi mọi thứ trở nên tốt đẹp, sẽ tìm một nơi để gieo hạt tiên lan để cho chúng nở thành biển hoa quanh năm khoe sắc. Và những năm qua, mỗi lần đến đây ta lại gieo xuống một ít hạt giống, dần dần nơi này đã trở thành biển hoa thực. Cực quang tiên chủ cười thầm, nhẹ nhàng vuốt ve những bông hoa trước mặt. Sau đó ngồi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn biển hoa, không nói thêm một lời. Nhưng trên khuôn mặt của ông, nụ cười dường như càng dịu dàng hơn. Hứa Thanh nhìn cảnh tượng này, lặng lẽ bước đến bên cạnh cực quang tiên chủ, cùng ông ngồi xuống, lặng yên nhìn ngắm biển hoa. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Khi mà ánh hoàng hôn dần buông xuống nơi chân trời, cực quang tiên chủ khẽ nói, người đã lớn rồi, cũng sắp thành thân. Sau này, khi mà ta không còn ở đây, thì mỗi năm hãy đến đây trồng thêm hoa lan cho mẫu thân ngươi, để nơi này mãi mãi là biển hoa. Trong lòng Hứa Thanh tràn ngập cảm xúc phức tạp. Hắn biết, chỉ một tháng sau thôi, không chỉ là cực quang tiên chủ sẽ mất đi, mà cả vị thiếu chủ mà hắn đang nhập hồn này cũng sẽ hy sinh. Vì thế mà biển hoa lan này ở trong tương lai chắc chắn sẽ không có thêm một bông hoa nào nữa. Có lẽ đó cũng là lý do vì sao ở tương lai khi mà hắn từng băng qua cái sa mạc này lại không có bất kỳ một biển hoa nào cả. Biển hoa này sớm đã lụi tàn theo năm tháng, nhưng hắn vẫn nhẹ gật đầu. Cực quang tiên chủ mỉm cười, hiếm khi giơ tay lên xoa đầu Hứa Thanh. Người phải nhớ một điều, phụ mẫu không thể đồng hành cùng với ngươi cả đời, con cái cũng không thể luôn ở bên cạnh ngươi. Chỉ có đạo lữ của ngươi thôi, đó mới là người có thể cùng ngươi đi đến cuối đời. Vì vậy, phải trân trọng nàng, để đừng mất đi như ta. Đừng để mất đi người mình yêu. Nói xong thì cực quang tiên chủ đứng dậy nhìn về phía Hứa Thanh. Còn nhớ ta từng kể cho ngươi nghe về Hắc Dạ hay không? Hứa Thanh gật đầu, nhẹ giọng nói. Khi đêm tối buông xuống thì không được gặp ngài. Câu nói này khắc khá sâu trong ký ức của vị thiếu chủ này và để lại ấn tượng sâu sắc. Trong ký ức của hắn thì cực quang tiên chủ đã không ít lần nhắc nhở về điều này. Điều đó khiến Hứa Thanh liên tưởng đến cái bóng hình ẩn dưới hố băng, và mỗi lần cực quang tiên chủ xuất hiện trong ký ức đều là lúc trời sáng. Cực quang mỉm cười gật đầu, ánh mắt hướng về phía hoàng hôn đang dần tan biến nơi chân trời. Trời sắp tối rồi, chúng ta về thôi. Nói xong, cực quang tiên chủ bước ra một bước, thiên địa mở mịt, trong thoáng chốc sa mạc biến mất, biển hoa cũng không còn. Bóng dáng Hứa Thanh xuất hiện lại trong thiếu cực cung, ở đúng cái vị trí lúc trước khi rời đi. Như thể là chuyến hành trình vừa rồi chỉ là một giấc mộng huyền hoặc. Còn cực quang tiên chủ, bóng dáng của ông cũng biến mất không dấu vết, chỉ còn lại bầu trời. Lúc trước khi Hứa Thanh rời đi thì trời vừa sáng, còn lúc này thì màn đêm đã bao phủ xuống cả đất trời. Trăng sáng lấp lánh, soi bóng trên đại địa. Ở bên dưới tiên cung có một hang động sâu thẳm và bí ẩn, đèn đuốc sáng rực. Bóng dáng của cực quang tiên chủ đang từng bước tiến tới. Nhưng nơi mà ông bước qua, những ngọn đèn phía sau lần lượt tắt đi. Cùng với đêm đen bao phủ bên ngoài, bộ bạch y của ông dần bị sắc đen thấm vào, cho đến khi hoàn toàn nhuốm đen, biến thành một bộ hắc bào. Vẻ dịu dàng trên gương mặt cũng bị thay thế bởi sự dữ tợn và tà ác. Thân hình của ông dường như hơi run rẩy, nhưng bước chân thì lại vô cùng vững vàng. Cuối cùng, ông tiến sâu vào trong hang động, bước vào trong một cái gian ngục tối tăm kín mít. Ngay khi bước vào, có vô số xiềng xích phù văn từ hư không xuất hiện, quấn quanh toàn thân ông, không ngừng gia tăng và phong ấn chặt chẽ lại. Ánh sáng biến mất hoàn toàn, tất cả rơi vào màn đêm mờ mịt. Ở trong không gian đen tối ấy, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ trầm thấp cùng với âm thanh xiềng xích là va chạm vang lên ở xung quanh. Dưới màn đêm, thiếu cực cung vẫn rực sáng ánh đèn. Bước đi trong cung, Hứa Thanh không khỏi hồi tưởng lại hành trình vừa trải qua cùng với cực quang tiên chủ. Trên đường đi, cực quang tiên chủ là chủ nhân của tiên cung. Ở trước cửu ngạn động thiên, ông là một người cha. Trong sa mạc thời không, ông là kẻ cô độc đã mất đi người mà mình yêu thương. Cho đến khi màn đêm buông xuống trở về tiên cung thì ông lại trở thành tiên chủ. Trước đây, ở trong mắt Hứa Thanh, cực quang tiên chủ chỉ là một cái danh xưng. Dù từng đối diện với tản niệm của cực quang tiên chủ từ tầng 2 đi ra, nhưng thực tế như thế nào thì vẫn cần kiểm chứng. Từ đầu đến cuối, Hứa Thanh chưa hoàn toàn tin tưởng. Vì vậy, bốn chữ cực quang tiên chủ đối với hắn chỉ là một cái danh hiệu. Nhưng qua những cảnh tượng và thân phận khác nhau mà ông ta thể hiện trên suốt hành trình, hình ảnh của cực quang tiên chủ trong tâm trí của Hứa Thanh dần trở nên sống động, có huyết nhục, có màu sắc. Rõ ràng là hắn đã dự đoán trước được việc sẽ xảy ra sau một tháng. Hứa Thanh thầm nghĩ trong lòng, nếu không thì không thể nào lý giải việc ông ta gửi gắm con cái ở trước cửu ngạn động thiên cũng như những lời dặn dò đầy ẩn ý trong sa mạc thời không. Nhưng mà khi ý nghĩ này nảy sinh thì những nghi hoặc khác lại lan ra còn mạnh mẽ hơn. Cực quang tiên chủ là người nắm giữ thời không hiến và đã đạt tới một cảnh giới rất thâm sâu, cho nên việc hắn biết trước tương lai thì không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng rốt cuộc điều gì đã xảy ra sau một tháng mà khiến tiên tôn phải ra tay cơ chứ? Có thực sự là phản đạo như là lịch sử đã ghi chép hay không? Và vì sao lại không có được gặp ông ta vào ban đêm? Liệu điều này có liên quan đến bóng đèn dữ tợn dưới hố băng hay không đây? Hứa Thành trầm ngâm. Hơn nữa dù ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng, đã gửi gắm hậu sự, thì tại sao vị thiếu chủ mà ta đang ký sinh này vẫn phải chết đi sau một tháng chứ? Và cùng chết với hắn là tất cả mọi người trong cái tiên cung này. Tiên tôn vì sao lại muốn tiêu diệt tất cả những tồn tại trong tiên cung này chứ? Và sau khi tiêu diệt thì vì sao lại để tiên cung tồn tại suốt thời gian dài như vậy? Có quá nhiều vấn đề, nghi vấn chất chồng trong tâm trí của Hứa Thanh. Cuối cùng hắn vẫn không thể tìm ra đáp án. Một tháng sau, có lẽ ta sẽ thấy rõ được mọi thứ. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo lơ lửng giữa bầu trời đêm, rồi bước vào thiếu cực chính điện, ngồi xuống xếp bằng. Hắn không có nghĩ thêm về cực quang tiên chủ nữa, mà bắt đầu suy tính cách để tạo nên dao động thời không ở tại tầng thứ tư này. Vùng thời không này ở trong mắt người thường thì chỉ là các nhân vật và cảnh sắc, nhưng với người nắm giữ thời không hiến như Hứa Thanh, nó lại là một khái niệm hoàn toàn khác. Ở trong cảm nhận của hắn thì vùng thời không này như bị đông cứng, tựa như một mặt nước chết, tĩnh lặng và đóng băng, yên ắng không chút dao động và rất khó khơi gợi lên gợn sóng, chứ đừng nói là dậy sóng. Muốn trực tiếp làm rung chuyển nơi này bằng năng lực thời không hiến của Hứa Thanh là một điều bất khả thi. Vì vậy ta cần thêm nhiều yếu tố gây nhiễu động, tạo thành từng viên đá, rồi lần lượt ném vào mặt nước chết này, Hứa Thanh thầm tính toán. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong đêm từ Bách Hoa Cung chuyển âm thanh tiếng nhạc, tiếng cười khúc khích, những âm thanh uyển chuyển ấy hòa lẫn vào màn đêm, lan tỏa khắp không gian. Hứa Thanh ngồi xếp bằng trong thiếu cực chính điện cũng có thể nghe thấy loáng thoáng, đặc biệt là tiếng cười vui vẻ của hồ mỹ nhân ở bên trong. Rõ ràng, dù Hứa Thanh có ở đó hay không, hồ mỹ nhân vẫn vui vẻ như thường. Cho đến khi trời sáng, mặt trời mọc lên, ánh nắng lan tỏa khắp nơi, âm thanh trong Bách Hoa Cung cũng dần lắng xuống, nhường chỗ cho tiếng bước chân bên ngoài đại điện. Cùng ngành thiếu chủ hồi cung, cùng với tiếng hô lớn, bóng dáng của thư đồng Trung Chỉ xuất hiện. Hắn bước nhanh vài bước tiến vào điện, khom người trước mặt Hứa Thanh, trong lòng nảy sinh ra nhiều suy nghĩ. Hôm qua cả ngày hắn không có thấy bóng dáng thiếu chủ đâu, đã tìm kiếm khắp cả thiếu cực cung. Điều này khiến hắn sinh nghi, không rõ là thiếu chủ đã đi đâu. Dù là Trung Chỉ biết đôi điều vào giai đoạn lịch sử này, nhưng cũng chỉ là hiểu biết đại khái, không thể rõ chi tiết từng ngày, tự nhiên không thể đoán biết mọi chuyện được. Người đã đến muộn, đêm qua ta đã về rồi. Hứa Thanh ngẩng đầu liếc nhìn Trung Chỉ thản nhiên đáp. Nghe vậy Trung Chỉ cẩn thận hỏi, thiếu chủ, hôm qua ngài đã... Hứa Thanh giữ nét mặt bình thản không giải thích thêm, đứng dậy ra lệnh. Theo ta đến, truyền pháp các một chuyến. Nói xong Hứa Thanh bước ra khỏi chính điện. Đã đến cái mảnh thời không lịch sử này thì tự nhiên Hứa Thanh muốn đến truyền pháp các của tiên cung để tìm hiểu về pháp thuật của cái thời đại này. Trung Chỉ nghe lệnh vội vàng theo sau. Dưới ánh bình minh, bóng dáng của Hứa Thanh đi qua dãy hành lang trong tiên cung lướt qua. Trên đường các tu sĩ không có thực sự kính trọng vị thiếu chủ này, nhưng ở trước thân phận cao quý của hắn thì họ vẫn phải hành lễ khi gặp. Trung Chỉ lặng lẽ theo sau, nhiều lần muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đến khi truyền pháp các hiện ra trước mắt, Hứa Thanh đột ngột lên tiếng. Trung Chỉ, gần đây lời nói và hành động của ngươi có chút khác lạ. Câu này khiến cho Trung Chỉ giật mình lập tức cảnh giác, bề ngoài hắn vội vã cười ngốc nghếch che giấu ý đồ. Thiếu chủ anh minh, quả nhiên tâm tư của thuộc hạ không giấu được. Một khi che giấu, liền bị ngài nhìn thấu ngay. Chuyện gì? Hứa Thanh thản nhiên nói. Trung Chỉ khúm núm đáp là chuyện của Lý Thiên Kiêu. Thiếu chủ, không phải thuộc hạ muốn cáo trạng, nhưng thực sự Lý Thiên Kiêu này rất đáng khinh. Hôm trước thiếu chủ bảo hắn đến vạn thú viên, nhưng hắn chẳng những không đi mà còn bỏ trốn. Học cung cũng không thấy tung tích đâu. Hứa Thanh nghe xong, sắc mặt không biểu lộ, chỉ liếc nhìn Trung Chỉ, nói rõ ra. Ánh mắt của Hứa Thanh khiến Trung Chỉ rùng mình. Thật ra thì hắn đã điều tra xong, nhưng không biết thái độ của thiếu chủ đối với việc này, nên cố ý dò xét phản ứng của Hứa Thanh trước khi tiết lộ. Giờ bị ánh mắt lạnh lùng của Hứa Thanh quét qua, hắn không dám giấu giếm. Theo tin tức thuộc hạ nghe được, Lý Thiên Kiêu sau khi trở lại học cung đã tranh cãi với một vị tiên sinh, sau đó bị phạt bế quan 3 tháng. Trung Chỉ nhỏ giọng báo cáo, hắn nói điều này là có dụng ý riêng. Trung Chỉ mơ hồ nhận ra Lý Thiên Kiêu cũng giống như hắn, là một kẻ ngoại lai muốn thay đổi lịch sử, do đó hắn hy vọng Lý Thiên Kiêu thành công để có thể học hỏi và tìm cơ hội cho bản thân. Nhưng rõ ràng là có kẻ đã can thiệp, ép buộc Lý Thiên Kiêu phải quay về quỹ đạo lịch sử, khiến hắn phải bế quan vào thời điểm này, giống như lịch sử vốn có. Người đầu tiên mà Trung Chỉ nghĩ đến chính là đệ tứ chân quân. Thân phận của đối phương quá cao, lợi thế quá lớn, lần này có thể khiến cho Lý Thiên Kiêu thất bại, lần sau cũng có thể tiếp tục khiến hắn bại trận. Vì vậy Trung Chỉ muốn lợi dụng Hứa Thanh để thử làm lay chuyển cục diện một chút. Những suy tính này, nếu là thiếu chủ cực quang thực sự có lẽ sẽ không hiểu. Nhưng Hứa Thanh nhờ vào nhận thức toàn diện đã sớm nhận ra ý đồ của Trung Chỉ. Lý Mộng Thổ này muốn mượn sức của ta. Chuyện của Lý Thiên Kiêu, tuy chưa hoàn toàn trở về quỹ đạo lịch sử, nhưng ít nhất thì cũng đã tạm thời ổn định. Vị tứ sư huynh của ta đang ký sinh kia, quả nhiên là có chút thủ đoạn. Hứa Thanh trầm ngâm. Thực tế thì hắn và đệ tứ chân quân đã ngầm giao đấu một lần thông qua Lý Thiên Kiêu, mỗi bên đều có thắng có thua. Nhưng việc này ta không nên can thiệp thêm. Bên Lý Thiên Kiêu, ta đã khai kỷ, không cần phải lập tức hành động nữa. Dù sao đối với ta, giấu kỹ thân phận của mình mới là yếu tố quan trọng nhất để có thể nắm giữ được cơ duyên lần này. Hứa Thành suy tính rồi bước vào truyền pháp các. Vừa đọc Ngọc Giản ghi chép thuật pháp, hắn vừa tiếp tục nghiền ngẫm về kế hoạch. Thân phận của ta là mấu chốt, hơn nữa từ chỗ quan sát của ta, Trung Chỉ, Lý Thiên Kiêu cũng giống như nữ tử Cửu Ngạn và Tứ Sư Huynh, dường như không ai nghi ngờ thân phận này. Ở trong mắt họ, thân phận này của ta là không thể bị đoạt xá. Hơn nữa những kẻ đến được tầng thứ tư này, ngoài những người có hiến hoặc là hiến bảo thì chỉ có một số ít chuẩn mới được vào. Ngoài những kẻ đã rõ ràng kia, hẳn vẫn còn có không ít kẻ ngoại lai khác đang trà trộn ở tiên cung này. Và trong số họ thì có lẽ nhiều kẻ giống như Lý Thiên Kiêu đang âm thầm làm dậy sóng gió thời không để đạt được mục đích. Họ chính là những viên đá cho kế hoạch của ta. Hứa Thanh đặt ngọc giản xuống, đi đến một dãy ngọc giản khác, tiếp tục xem xét và suy nghĩ. Vì vậy thì điều này nó cũng giống như một trò chơi vậy. Tứ sư huynh muốn trấn áp những kẻ vi phạm, còn ta. Ta sẽ âm thầm bảo vệ và kích động những kẻ này. Đồng thời thì những viên đá này cũng cần tự biết cách bảo vệ chính mình. Sự thất bại của Lý Thiên Kiêu lần này là do hắn quá nóng vội. Nhưng nếu ngày đó hắn không mạo hiểm như vậy, thì có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Tuy nhiên, những quẻ ngoại lai này ẩn giấu khó tìm thấy thật. Ta cần một cách để thúc đẩy bọn họ. Tại sao Tứ Sư Huynh lại dễ dàng phát hiện như vậy chứ? Hứa Thành suy nghĩ sâu xa. Thời gian trôi qua nhanh chóng khi mà hắn trầm tư tìm kiếm cách thực hiện kế hoạch. Khi ánh tà dương hắt tia sáng cuối cùng xuống chân trời, Hứa Thanh rời khỏi truyền pháp các trở về Thiếu Cực Cung. Trong lòng hắn đã định ra một phương pháp. Ta không cần tìm ra hết những viên đá kia, mà chỉ cần khiến họ cảnh giác và nhận ra nguy cơ tiềm ẩn là đủ. Còn về phía của Tứ Sư Huynh, ta đang ở trong bóng tối, còn hắn lại ở ngoài sáng. Nhưng cái sự sáng đó không triệt để. Vậy ta sẽ để hắn hoàn toàn lộ rõ, nếu có thể khiến hắn tự mình vướng vào chứng cớ thì lại càng hoàn mỹ hơn. Hứa Thanh nheo mắt lại, ở trong Thiếu Cực Chính Điện nhắm mắt, truyền thần niệm đến vị ở Bách Khoa Cung kia. Trong Bách Khoa Cung, Hồ Mỹ Nhân đang lười biếng trò chuyện với đám thiếu nữ hở hang chung quanh, nhận được truyền âm liền bĩu môi, trong lòng trách thầm. Cái tên xấu xa rồi, giờ cảnh giới cứng, cảnh cặp cánh cứng rồi, lại còn sai bảo ta đi làm việc. Nhưng mà cái dáng vẻ bá đạo của hắn, sao lại khiến người ta thích đến thế cơ chứ nhỉ? Hồ Mỹ Nhân liếm liếm môi rồi khẽ mỉm cười. Vài ngày sau, ở trong Cực Quang Tiên Cung vốn yên bình, bỗng lan truyền ra một tin đồn, nhanh chóng tạo thành một cơn bão mới. Tin đồn đầu tiên nói rằng có người ngoại lai đoạt xá các tù sĩ trong tiên cung đang ẩn náu, mưu đồ, hơn nữa số lượng không hề ít. Tin đồn thứ hai hướng mũi nhọn về phía đệ tứ chân quân.